Tiên Linh Đồ Phổ, chương 545, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 5455, không biết. Các sách, con Linh Ngọc cũng mặc kệ sân phơi nhiều ủy khuất, hắn hiện tại có miễn từ kim bài. Nàng và Sao Sâm, Sao Thương Gian có cộng sinh khế, chỉ cần Hỏa Nha nhóm còn muốn người thiếu chủ này, phải nàng khách khí còn phải bảo hộ nàng cái này cái mạng nhỏ. Bao quát bộ tộc khác đều sẽ mang trong lòng kiêng kỵ. Hơn nữa Hỏa Nha bộ tộc có ân, Sao Sâm, Sao Thương mệnh lệnh rõ ràng muốn sân phơi báo đáp ân tình, nàng đại khả năng ở Phù Tăng Mộc đi ngang. Nhà ngươi thiếu chủ đây, Linh Ngọc tham đầu tham não, nàng thật sự là quá tốt kỳ, ngay cả đập Hỏa Nha một khoản tâm tình chưa từng. Nếu như Sao Sâm, Sao Thương nguyện ý đem tình hình thực tế nói cho nàng biết, không muốn thù lao cũng có thể a, đương nhiên, điểm này cũng không thể làm cho sân phơi biết, nàng không phải thật không muốn thù lao. Sân phơi mặt băng bó. Nước đạo hữu, cái mông này mặt du bộ dạng, ở đâu có nguyên anh tu sĩ khí phái không phải nói nhân loại so với yêu tu chú trọng hơn cấp bậc lễ nghĩa sao? Mặc kệ ngươi là thế nào đi tới Đông Minh, ngươi là nhân loại, ở chúng ta yêu tu trên địa bàn, lớn lối như vậy không tốt sao? Linh Ngọc không có kiên trì với hắn đàm luận cái này, mắt thấy sân phơi dây dưa không ngớt cười tủm tỉm nói rằng. Nếu nhìn ta không hợp mắt đánh ta một trận. Hắn dám đánh sao đánh nàng, vạn nhất nàng không chịu giải khai cộng sinh khế làm sao bây giờ nhân loại thọ nguyên so với yêu tu ngắn đến nhiều, cái này cộng sinh khế tồn tại thiếu chủ là một đại cản trở. Trước đây hắn làm sao lại để cho nàng cùng thiếu chủ lập được cộng sinh khế đây, trước đây Sao Sâm, Sao Thương vẫn chỉ là một con tiểu hỏa nha tính thế nào, kết làm cộng sinh khế, Linh Ngọc mạo hiểm lớn hơn nữa. Nếu không có cộng sinh khế tồn tại, sân phơi làm sao dám tín nhiệm ngoại nhân không cùng một dân tộc a, hiện tại khen ngược cái này tộc không chỉ là Hỏa Nha bộ tộc cùng Hóa Xà bộ tộc mà là mở rộng thành yêu tộc cùng nhân tộc. Sân phơi đạo hữu, chúng ta hợp tác cũng đã mấy năm, hà tất nói những lời nhảm nhí này, ta với ngươi gia thiếu chủ gian đang đứng cộng sinh khế, không có giải trừ trước ngươi dám ta như thế nào sao, nếu không dám, cần gì phải uổng tố tiểu nhân. Sân phơi không lời nào để nói, Linh Ngọc ở Hỏa Nha bộ tộc lưu 3 năm. Với nhau tính tình cơ bản giải khai, mặt ngoài xem ra, Linh Ngọc cũng không khó nói, có thể chuyện liên quan đến quyền lợi, nàng là một điểm thua thiệt cũng không chịu ăn. Nếu hù dọa không đến nàng, muốn cho nàng nhượng bộ. Đó là không có khả năng, nghĩ tới đây, sân phơi thở dài, nước đạo hữu, người đến cùng là nhân loại, đột nhiên xuất hiện ở Đông Minh. Chúng ta có thể nào an tâm coi như với thiếu chủ có ân, bộ tộc khác không thiếu được muốn nói chút nhàn thoại. Lời này nghe nhưng lại thành thực thực lòng, Linh Ngọc liền cũng không với hắn nói chuyện tào lao. Nàng nói, chiếu ta nói, sân phơi đạo hữu muốn quá nhiều, người có gì phải lo lắng, thiên mệnh dĩ nhiên kết anh hóa hình, đại hoang còn có bộ tộc nào có dám nhận thức thân phận của hắn, có hắn ở sau lưng, ai dám ta góp ý bậy bạ, thiên mệnh tử là đại hoang thiếu chủ, cũng chính là tương lai đại hoang chủ, hắn một câu nói. Đại hoang mỗi bên bộ tộc lớn, xác định vâng theo. Sân phơi đạo hữu, chỉ có chính các ngươi sống lưng thẳng tắp, người khác mới sẽ coi ngươi ra gì. Sân phơi nghe được sửng sốt, lại tỉ mỉ nghĩ lại, rộng mở trong sáng. Hỏa Nha bộ tộc ở Phù Tăng Mộc vẫn nửa vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói Kim Ô, ngay cả Đế Giang, Trọng Minh Điểu những bộ tộc này cũng không sánh nổi. Thiên mệnh tử sinh ra ở Hỏa Nha trong bộ tộc, hết lần này tới lần khác lại là linh thể không được đầy đủ, sân phơi vì thế lo lắng hết lòng hơn 200 năm, cẩn thận từng ly từng tí một bước cũng không dám đi nhầm. Lập tức làm cho cái kia sao không bị cản trở, thật đúng là không thích ứng. Nói cách khác, hắn không phóng khoáng thói quen. Linh Ngọc nói có lý a, thiên mệnh chết thân phận đã chứng thực, hắn không cần lại như thế không phóng khoáng, đại khái có thể đường mà hoàng mà kiêu ngạo, có đại hoang thiếu chủ đứng ở sau lưng đây. Các ngươi thiếu chủ đây tỉnh a, sân phơi điểm một cái tâm, không yên lòng chỉ nội thất. Đang ở bên trong, Linh Ngọc đứng dậy, lắc đi vào. Đến khi sân phơi phản ứng kịp, lăng lăng, hắn chưa nói có thể vào a, thế nhưng hắn cũng quên ngăn cản, ai kêu Linh Ngọc đã tại cái này phòng ở lâu dài, hắn thói quen. Trong nội thất kim cây mây không ở, Sao Sâm, Sao Thương ngồi xếp bằng, như một nhân loại giống nhau tu luyện. Hắn bây giờ bề ngoài, là 7-8 tuổi nam đồng dáng dấp mềm nhũn tóc mập mạp trắng trẻo mặt cuột thấy thế nào làm sao khả ái. Bất quá, Linh Ngọc nhớ lại, hắn đồng tử là màu đỏ, bỗng nhiên vừa thấy, mang theo vài phần yêu dị. Tựa hồ cảm ứng được Linh Ngọc tiến đến, Sao Sâm, Sao Thương mở mắt ra. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ tốt qua một hồi, đều không một người nói chuyện. Rốt cục Linh Ngọc vươn tay tựa hồ muốn giống như kiểu trước đây nhào nặn đầu của hắn, nói không chừng còn muốn đem hắn kẹp đến chính mình dưới cánh tay. Tiểu Hỏa Nha bị nàng chiêu này thu thập rất nhiều lần. Mỗi lần Linh Ngọc làm như vậy, nó dãy dụa không được phải ngoan ngoãn nghe lời. Sao Sâm, Sao Thương tính phản xạ mà sắt co rúm người lại, sau đó vừa nghĩ, à không, hắn đã hóa hình, không phải con kia phản kháng không được Tiểu Hỏa nha. Vì vậy hắn bắt lại Linh Ngọc đối thủ, hung ba ba nói. Làm cái gì, khẩn trương như vậy làm cái gì? Linh Ngọc như không có chuyện gì xảy ra thua tay về. Chỉ bất quá cảm thấy ngươi thật đáng yêu. Khả ái, nghe được cái từ này, Sao Sâm, Sao Thương tặc mau. Người nào khả ái, Linh Ngọc nháy mắt mấy cái. Người không thích ra vậy được, người không đáng yêu tuyệt không khả ái. Sao Sâm, Sao Thương bị những lời này ế một cái, muốn phản bác lại không lời nào để nói. Linh Ngọc lại đang hầu nghi mà quan sát hắn. Hắn ngày hôm nay bộ dáng như vậy cùng mới vừa hóa hình thời điểm có thể không giống với. Không chỉ là tướng mạo còn có tính tình. Mới vừa hóa hình lúc nam từ kia tiêu sái tung bay, bừa bãi theo hưng thịnh, làm cho Linh Ngọc xem đặc biệt thân thiết. Gió kia cách nàng quá quen, chính cô ta cũng là cái này tính tình. Nhưng là hiện tại ở nơi này Nam Đồng, liếc mắt nhìn thì sẽ cùng con kia Tiểu Hỏa Nha liên hệ tới. Cái này không ưỡn ẻo tính khí thấy thế nào đều là không có lớn lên tiểu hài tử. Vì sao ngươi thu nhỏ? Linh Ngọc thẳng thắn trực tiếp hỏi. Cái gì thu nhỏ? Sao Sâm, Sao Thương thuận miệng đáp. Linh Ngọc huyệt thái dương nhảy nhót, trong lòng có dự cảm không ổn. Ngươi không cần nói cho ta, ngươi không nhớ rõ ngươi mới vừa hóa hình thời điểm sự tình. Hoàn hảo, Sao Sâm, Sao Thương ngẫm lại gật đầu. Ta nhớ được, Linh Ngọc trong lòng một tảng đá rơi xuống đất lập tức trở nên sốt sắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề kia, hắn hiện tại có thể có được đáp án sao? Nàng đến cùng Hoài Tố Nguyên Quân quan hệ thế nào? Vì sao Tố Thương hội đem nàng nhận thức thành Hoài Tố, rốt cuộc là hóa thân vẫn là... Vân vân, nàng còn chưa chuẩn bị xong, có chút khẩn trương. Hít sâu, vuốt lên sao động tim đập, nàng cố giữ vững trấn định hỏi. Người kêu ta Hoài Tố, vì sao? Sao Sâm, Sao Thương liếc nhìn nàng một cái, vô cùng dứt khoát mà vứt cho nàng một câu. Không biết, Linh Ngọc một hơi thở đình chỉ, nàng nhảy dựng lên. Không biết ngươi làm sao lại không biết ngươi mới vừa hóa hình thời điểm, không phải gọi Hoài Tố sao còn nói ta chiếm ngươi lông vũ. Sao Sâm, Sao Thương mở ra tay. Ta thực sự không biết a, ngươi mới vừa nói ngươi nhớ. Ta nhớ được chính là mới vừa hóa hình thời điểm sự tình. Hai người lần nữa chừng nhau, một lúc lâu, Linh Ngọc rốt cục tỉnh táo lại. Ý của ngươi là nói, lúc đó ngươi nói cái gì, mình không thể khống chế sao? Sao Sâm, Sao Thương lộ ra có điểm mê hoặc thần tình. Ta biết đó là ta chính mình, nhưng là lúc đó tại sao phải nói những lời này, nghĩ không ra. Ngươi suy nghĩ lại một chút a, ta thực sự nghĩ không ra. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi muốn biết sao, ta cũng muốn biết với ngươi có cái gì nghiệt duyên a, không có khả năng. Ngươi vừa không có bị đoạt xá, ngươi không được tin tưởng cũng không dùng, ngược lại vấn đề của ngươi ta không biết. Linh Ngọc nhanh khóc, không mang theo chơi như vậy nhân, nếu là không biết. Đừng làm cho nàng ôm hy vọng a, nàng còn cho là mình rốt cục có thể cởi ra bí ẩn, kết quả là lại là công dã tràng. Nước đạo hữu, sân phơi tiến đến, hắn nói. Vấn đề của ngươi, lão phu có thể giải đáp một chút. Linh Ngọc nhìn về phía sân phơi. Hắn nói, lão phu tỉ mỉ nghĩ tới thiếu chủ trời sinh linh thể, rất có thể là đại năng truyền thế. Chuyển thế lúc hắn bảo lưu bộ phận ký ức, những ký ức này bị phong tồn ở trong người. Hóa hình lúc, trí nhớ phong ấn tạm thời bị đột phá, cho nên thiếu chủ nhớ lại sự tình trước kia. Sau thiếu chủ bởi vì hóa hình lúc áp lực mà rơi vào mê man, những ký ức ấy lại bị phong ấn. Nói xong những lời này, sân phơi tham cứu nhìn Linh Ngọc. Tình cảnh lúc ấy, hắn khắc sâu ấn tượng, người thiếu chủ kia cùng vị này nước đạo hữu là quen biết cũ. Xem ra giống như là cùng thế hệ tu sĩ. Thiếu chủ là đại năng truyền thế, như vậy vị này nước đạo hữu chẳng phải là cũng. Tu vi càng cao, nhân quả càng rõ ràng, chẳng lẽ vị này nước đạo hữu từ Tây Minh qua đây, chính là vì còn phần này nhân quả. Tổng, hy vọng lại tan biến. Linh Ngọc thở dài, vốn đang cho là mình có thể cởi ra thân thế bí ẩn, không nghĩ tới lại là cao hứng hụt. Nàng ngẫm lại Minh Đường nói, chỉ vào Sao Sâm, Sao Thương hỏi. Người xác định hắn là đại năng truyền thế. Sân phơi kỳ quái nhìn nàng. Không phải đại năng truyền thế, còn có thể là cái gì thiếu chủ hóa hình lúc dị tượng, nước đạo hữu cũng là tận mắt thấy. Ngay lúc đó Sao Sâm, Sao Thương, rõ ràng chính là con kia Tất Phương. Linh Ngọc rõ ràng bạch giá một điểm, nhưng nàng còn là không được tin tưởng. Người liền chưa từng nghĩ, có thể là phân thân gì gì đó. Sân phơi không chút do dự lắc đầu. Nhân loại các ngươi thủ đoạn, lão phu không rõ ràng lắm, chúng ta yêu tộc dù cho hóa hình trở thành yêu tu, vẫn lấy trực giác làm đầu. Mặc kệ thiếu chủ là truyền thế vẫn là phân thân, đều là không nghi ngờ chút nào đại năng. Linh Ngọc quay đầu nhìn về phía Sao Sâm, Sao Thương, đã thấy hắn chính là vẻ mặt đương nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng thất bại mà thở dài, quả nhiên, nhân cùng yêu rốt cuộc là bất đồng, nàng và Từ Nghịch bởi vì mình có thể là phân thân loại chuyện như vậy quấn quýt nhiều năm, yêu tu lại căn bản không xem ra gì. E rằng yêu tu mà nói, huyết thống chỉ có là căn bản, phân thân không phân thân, đó cũng không trọng yếu, bọn họ coi như hóa hình, với mình nhận thức cũng không có ai loại như vậy nghiêm khắc. Như vậy, ngươi tưởng chi nói mình là người nào không? Linh Ngọc hỏi, Sao Sâm, Sao Thương ngẫm lại. Ta đương nhiên muốn biết, mặc dù không nhớ lại mới vừa hóa hình thời điểm sự tình, nhưng ta biết cái kia ta rất cường đại, ta muốn trở thành cái kia cường đại chính mình. Yêu tu bản năng khát vọng lực lượng, Sao Sâm, Sao Thương cũng không ngoại lệ. Hắn có thể cảm giác được mấy cái lông chim hòa tan vào thân thể, chính mình cường đại hơn nhiều tuy là không có có thể đột phá, nhưng sửa vì căn bản không giống như vừa mới kết anh. Vẻn vẹn chỉ là mấy cái lông chim, thì có cường đại như vậy lực lượng, bản tôn đây Linh Ngọc hít sâu một hơi. Như vậy, chúng ta tới hợp tác a cái gì? Sao Sâm, Sao Thương nháy mắt mấy cái. Linh Ngọc nói, chúng ta tới hợp tác tìm được. Chính mình, PS đừng xem cái này tiêu đề rất tùy tiện, Linh Ngọc chính là bị ba chữ này đả kích. Hôm nay là nhân vật PK bỏ phiếu ngày cuối cùng, tiêu phí chờ đã đều sẽ sản sinh PK phiếu, mọi người có thể điểm vào xem một cái, nói không chừng còn có nhóm không có đầu. Cách chương.